Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, quen thuộc người. Trần Minh bước chân đột nhiên dậm chân, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người có chút ngoài ý muốn. Nhìn đột nhiên dừng lại Trần Minh, không biết xảy ra chuyện gì, thanh âm này, Trần Minh thân thể dừng lại. Giờ khắc này ta nghe lấy cái thanh âm kia, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại cái kia trong thanh âm, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hình như từng tại một nơi nào đó đi qua, cảm thấy một trận thật sâu quen thuộc. Một loại không hiểu kích động theo trong lòng dâng lên. Giờ khắc này hắn yên lặng xoay người, vọng tưởng thanh âm truyền đến cái hướng kia, chỉ thấy ở nơi đó. Tại cái kia một chi bị đánh cướp thương đội bên trong. Trong một chiếc xe ngựa, một cái nữ hài tử ở trong đó cuống quýt hô to. Kia là cái nhìn qua 10 phần nhu nhược nữ hài, mặc trên người một thân váy dài trắng. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Hắn nhìn qua bị bên ngoài cường đạo kinh sợ đến, một khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy khẩn trương. Mang theo một loại đối tương lai sợ hãi cùng bất an. Trần Minh chăm chú nhìn khuôn mặt này bàng. Tại khuôn mặt này bàng bên trên, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Nguồn gốc từ đã từng gặp gỡ một người nào đó. Yên tĩnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Trong nội tâm lẩm nhẩm ra một cái tên. Xa xa nữ hài kia cho Trần Minh một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cứ việc khí tức trên thân khác biệt, nhưng nữ hài kia bộ dáng, rõ ràng chính là đã từng Dương An Tĩnh bộ dáng. Bất quá cùng đã từng Dương An Tĩnh so sánh, trước mắt cái này một cái nữ hài muốn lộ ra yếu đuối rất nhiều. Trên người nàng mặc một thân váy dài, mái tóc thật dài rủ xuống, cả người nhìn qua yên tĩnh mà yêu nhã, xem xét chính là loại kia vừa vặn tiểu thư khuê các. Cùng đã từng Dương Tĩnh có chút hơi khác biệt, nhưng loại kia đặc biệt dung mạo lại là không có sai biệt. Cùng đã từng Dương An Tĩnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Các hạ, sau lưng, nhìn trước mắt dừng lại Trần Minh, nữ khế sắc mặt hơi kinh ngạc, có vẻ hơi chần chờ. Hắn cho rằng trước mắt Trần Minh phát hiện cái gì, không khỏi mở miệng hỏi, có tình huống như thế nào sao? Trần Minh không có mở miệng đáp lời, tại chỗ nhất thời trầm mặc xuống, trừ nơi xa không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Lại không có một điểm thanh âm truyền đến, sau lưng đến lúc này không chỉ là nữ khế, ngay cả Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người cũng có chút nghi hoặc. Thật muốn mở miệng hỏi thứ gì? Sau một khắc phịch một tiếng nhẹ vang lên, tại nguyên chỗ khuếch tán ra. Trực tiếp đứng tại chỗ, Trần Minh trầm mặc một lát, giờ khắc này lại đột nhiên xuất thủ, một cái mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, không gian chung quanh từng tầng chấn động, một cỗ mênh mông cuồn cuộn vô biên thần lực hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, một cái hoành đè ép cái này một mảnh địa vực. Hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng bỗng nhiên nén mà xuống. Oanh, nơi này sinh ra kinh người tiếng nổ. Chỉ là trong một chớp mắt, tất cả không gian bị bóp méo. Chung quanh lộ ra hư vô một mảnh. Nơi xa đám kia cường đạo trong nháy mắt trực tiếp ổn định. Giống như là bị người làm định thân thuật đồng dạng. Giờ khắc này thân thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, sau một khắc. Một trận gió nhẹ thổi tới, chậm rãi thổi qua cái này một mảnh địa vực, cái kia mấy tên võ giả thân thể nháy mắt bắt đầu biến hóa. Từng tấc thân thể hóa thành nhỏ xíu bụi bặm, trực tiếp bị gió thổi tán, ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra, trực tiếp cứ như vậy chết đi, quy về giữa thiên địa, tại chỗ lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, quan sát nơi xa trong xe ngựa ngồi thiếu nữ kia, hơi chần chờ một chút. vẫn là tiến lên đi đến. Sau đó Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người hai mặt nhìn nhau. Chần chờ sau một lát, vẫn là cất bước đi thẳng về phía trước. Không có việc gì sao? Nặng nề trong xe ngựa, nhu nhược thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, dãy giụa lấy xuống xe ngựa. Vừa vặn trông thấy chung quanh cái kia mấy tên đột kích cường đạo hóa thành một trận bụi bặm, bị gió nhẹ thổi tan. Nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn một màn này, không biết nên nói cái gì mới tốt. Không có chuyện gì sao? Một thanh âm từ một bên truyền đến, thanh âm nghe vào mười phần nhu hòa, mang theo một loại nào đó đặc biệt đặc chất, có một loại khiến tâm linh người ta bình tĩnh lực lượng. Nghe thấy thanh âm, nàng theo bản năng quay người quan sát, sau đó liền ngây dại. Chỉ thấy tại bên cạnh của nàng, thân ảnh của một thiếu niên tại cách đó không xa đứng. Thiếu niên kia mặc một thân áo bào đen, dung mạo tuấn tú đến cực hạn, một đôi tròng mắt thâm thúy, lúc này liền đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn hắn. Hắn nhìn qua niên kỷ cũng không tính quá lớn, nhưng làm người mười phần kinh dị là trên người có một loại làm người vô pháp sơ sót khí chất. Toàn thân trên dưới tràn đầy một loại làm người kinh diễm linh khí. Tại làm người trông thấy hắn một khắc này, liền kìm lòng không được hướng nhìn lại, không thể rời đi ánh mắt của mình. Không có việc gì sao? Nhìn thiếu nữ trước mắt, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, không có bị thương chứ? Ta, thiếu nữ một cái sửng sốt, sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, một bộ khúm núm bộ dáng, không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày không có nói một câu nói. Nhìn hắn cái này một bộ dáng, Trần Minh cũng không có lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, nhìn thiếu nữ trước mắt. Một hồi lâu về sau, thiếu nữ trước mắt mới khôi phục bình tĩnh. Vị này, vị thiếu hiệp kia, nàng nhìn trước mắt Trần Minh, sắc mặt nhìn qua có chút ngượng ngùng, lúc này hơi chần chờ một lát, sau đó mở miệng, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Ta, nàng vốn muốn nói tương lai tất có hậu báo, nhưng là đột nhiên nhớ tới, trên người bọn họ bề ngoài giống như cũng không có cái gì có thể đem ra được địa phương. Đối với như thế một vị đại năng mà nói, thứ ở trên người bọn hắn căn bản không lấy ra được. Nói ngày sau tất có hậu báo sao? Giống như cũng không quá phù hợp. Có không nghĩ hồi báo chê? Như vậy đời sau làm trâu làm ngựa. Thiếu nữ ngẩng đầu quan sát trước mắt Trần Minh, không hiểu có chút không quá nguyện ý. Vậy liền chỉ còn lại một lựa chọn. Tiểu nữ tử, nàng cắn môi một cái, đang muốn mở miệng, ngươi tên gì? Ở trước mắt Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cho đối phương cơ hội mở miệng, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe thấy Trần Minh mở miệng, thiếu nữ ngẩn người, sau đó mới mở miệng đến. Khâu Tiểu Nhã, Trần Minh thật sâu nhìn nữ tử một cái, hai con người thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ tử trước mắt tên cùng khí tức đều cùng đã từng người kia khác biệt. Theo đạo lý mà nói, đây chính là mặt khác một người, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bộ dáng lại như thế tương tự, cơ hồ liền giống như là tỉ muội song sinh. Trên con đường này võ giả không ít, các ngươi nếu là ở trên con đường này hành tẩu, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Trần Minh xoay người, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, thừa dịp hiện tại về sớm một chút, hay là còn kịp. Nói xong câu đó, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Ở phía xa, nhìn biểu hiện như thế Trần Minh, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cái kia một loại cổ quái. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn một mực đi theo Trần Minh, đối Trần Minh tính tình đã có một ít hiểu. Đừng nhìn Trần Minh ngày bình thường nhìn qua mười phần bình thường, một bộ bình dị gần gũi, không có bao nhiêu giá đỡ bộ dáng, đều ăn trên thực tế. Trần Minh thực chất bên trong đối với rất nhiều chuyện cũng không thèm để ý. Hắn tính cách mờ nhạt, trừ phi là đã nhận biết thậm chí quen biết người, bằng không thì tầm thường người bình thường liền tính ở trước mặt hắn. Cho dù như thế nào đi nữa đều khó có khả năng gây nên hắn mảy may chú ý. Giống như là bây giờ bộ dáng này, cái này còn coi là thật hiếm thấy, để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh dị. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm kinh dị sự tình còn tại phía sau. Thiếu hiệp, Khâu Tiểu Nhã cắn môi một cái, quan sát chung quanh một mảnh thi thể, sau đó nhìn trước mắt Trần Minh, thần sứ quỷ sai mở miệng, chuyến này quá mức hung hiểm, thị vệ của ta đã cơ bản chết hết, liền tính đường cũ bẻ ngược, chỉ sợ đều khó khăn trốn một kiếp, không biết có thể để ta đi theo thiếu hiệp cùng một chỗ. Đi theo tại ngài tả hữu, nàng đối trước mắt Trần Minh thật sâu cúi đầu, tiểu nữ tử nguyện vì tỳ nữ, phụng dưỡng thiếu hiệp tả hữu. Tại chỗ lập tức bình tĩnh lại, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này trầm mặc xuống, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng, chậm rãi nhẹ gật đầu, làm tỳ nữ thì không cần. Hắn quan sát thiếu nữ trước mắt, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, ta đưa ngươi đến thành nội, sau đó ngươi tự tìm đường ra. Tiếng nói vừa ra, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người lập tức ngây người. Ngay cả nữ khế giờ khắc này cũng không khỏi sửng sốt. Sững sờ nhìn đứng nơi xa Khâu Tiểu Nhã không chỗ ở đánh giá. Tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng đến cùng có chỗ đặc thù gì. Làm một bộ lạc thủ lĩnh, có thể dẫn đầu một đám người già trẻ em tại phiến đại địa này phía trên sinh tồn thời gian lâu như. Vậy, nữ khế chỉ nhận chính mình nhìn người rất chuẩn. Hắn thấy Trần Minh cái này người bình thường nên là toàn tâm toàn ý truy tìm võ giả. Trừ cái đó ra không có vật khác. Đối với loại người này mà nói, đừng nói là một cái vốn không quen biết nữ tử đứng tại trước người mình. Chính là mình người quen biết ở trước mặt mình nếu là thật sự ngăn cản con đường của nàng. Sợ rằng cũng phải bị hắn bỏ xuống. Căn bản sẽ không nhiều nòng cái gì. Nhưng trước mắt một màn này không thể nghi ngờ liền nằm ngoài dự đoán của hắn. Nữ tử kia có chỗ đặc thù gì à? Liền trong đầu loạn ma thời gian cũng không khỏi mở miệng hỏi. Có chút kinh dị đối với Trần Minh hỏi. Nhìn dạng này đối lúc này Trần Minh phản ứng. Hắn cũng cảm thấy 10 phần kinh dị. Chưa bao giờ thấy qua Trần Minh từng có lúc này. Ngươi coi như ta ngẫu nhiên phát thiện tâm không được sao? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đi tại phía trước đối trong đầu loạn ma, mở miệng như thế nói, người phát thiện tâm cũng không thế nào kỳ quái, dù sao ngươi vẫn là cái Phật tử, người trong Phật môn, mụ a, phát thiện tâm rất bình thường. Loạn ma mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào có chút vương vị, nhưng ngươi lần này phát thiện tâm phương thức. Liền có chút bà ngoại dìu ta không nghĩ ra được. Làm sao coi trọng cô bé kia rồi. Hắn có chút giống tựa như nói giỡn thăm dò đến. Ta nhìn nữ tử kia xem ngươi phản ứng đều có chút không được bình thường. Nếu như ngươi nguyện ý đoán chừng ngoắc ngoắc ngón tay. Đối phương liền sẽ chính mình nhào lên. Trần Minh không có trả lời. Ngay cả xã luận thân yên lặng đi thẳng về phía trước. Không để ý đến trong đầu Trương Phi. Tất nhiên Trần Minh bộ dáng này. Loạn ma cũng cảm thấy có chút không thú vị. Không còn đánh tới Trần Minh yên lặng ẩn núp đi xuống. Hấp thụ lực lượng. Khôi phục trí thượng. Đám người bọn họ tiếp tục đi đến phía trước. Duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là thích hợp. Đội ngũ bên trong lại thêm một cái Khâu Tiểu Nhã. Lại qua mấy ngày thời gian. Bọn hắn đến một chỗ nghỉ ngơi, Phượng Vũ có chút ghen ghét phải quên ta cách đó không xa Trần Minh cùng Khâu Tiểu Nhã. Tại hắn ánh mắt chủ trì xuống nơi đó, Khâu Tiểu Nhã thật thận trọng đem tự mình làm đồ tốt đưa đi lên. Thiếu hiệp, đây là ta mới vừa biết tốt đồ ăn, ngươi có muốn hay không thử một lần? Khâu Tiểu Nhã vẻ mặt tươi cười đem vui tốt đồ ăn nâng lên Trần Minh trước người. Một mặt hào quang, tạ ơn không cần. Trần Minh nhìn một chút trước mắt Bạch Tố Trinh, lắc đầu, bình tĩnh cự tuyệt. Tốt a, Khâu Tiểu Nhã có chút kịch trường sau đó lại nhấc lên tinh thần. Vậy ta lại đi làm điểm khác. Hồ Ly Tinh nhìn ở nơi đó loay hoay không ngừng bận rộn Khâu Tiểu Nhã. Phượng Vũ nói thầm thấp, giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Trương Tam Lý một ngụm đem nướng xong thịt hướng trong miệng nhét. Một bên nhìn Phượng Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Phượng Vũ lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút ưu sầu. Đối với chung quanh tâm tình của mọi người, Trần Minh nhưng không có để ý. Chỉ là lúc này bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ở nơi đó yên lặng suy tư, cá nhân trải qua hoàn toàn không hợp, đối phương lời nói cũng không có thời điểm tật xấu, bất luận là tính cách a, vẫn là khí tức nhiều cùng Dương An Tĩnh hoàn toàn không hợp. Trần Minh nhìn nơi xa, không ngừng bận rộn Khâu Tiểu Nhã, nhìn đối phương, cái kia cùng Dương An Tĩnh gương mặt giống nhau như đúc. Giờ khắc này không tùy theo loại này lông mày. Chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Nếu như nói là một tầng hộp nhỏ, vậy cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp. Trên đời người như vậy nhiều, mỗi một cái đều là có mũi, có mắt, có tóc, có tay, có chân, mỗi ngày liền có hai người dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc. Bất luận là dung mạo, tư thái, thân thể, đủ loại phương diện đều cùng đã từng người kia giống nhau như đúc. Đây quả thật là cái gọi là trùng hợp có thể giải thích. Hơn nữa, hoa như loại này sự tình còn không phải phát sinh một lần. Từng tại Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới bên trong, Trần Minh đã từng gặp qua một cái cùng Dương An Tĩnh dáng dấp giống nhau như đúc nữ hài. Nữ hài kia cũng là như trước mắt Khâu Tiểu Nhã đồng dạng. Cùng đã từng Dương An Tĩnh dáng dấp giống nhau như đúc. Lúc ấy Trần Minh cho rằng đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện giống vậy phát sinh một lần là trùng hợp. Như vậy liên tiếp phát sinh hai lần đâu? Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy đi. Dương An Tĩnh trên thân đến cùng có chỗ đặc thù gì? Trần Minh đi trước cửa này đối với người này trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn xuyên qua mấy cái thế giới. Con đường gen tích lũy lại đến cũng là một đoạn không ngắn lịch trình. Tại khác biệt thế giới bên trong gặp qua người cũng là đếm không ít. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là Dương An Tĩnh như thế đặc thù? Trần Minh trăm chuyện không hiểu được. Cuối cùng ở nơi đó khổ sở suy nghĩ, muốn tìm được một đáp án. Đương nhiên hắn cũng không có quên. Trong đầu loạn ma. Theo bên cạnh góc độ hỏi thăm một phen đối phương, có cái gì người có thể tại khác biệt thế giới bên trong đồng thời tồn tại? Trần Minh bất động vừa nói, mở miệng hỏi, đồng thời tồn tại ngươi chỉ là có ý gì? Loạn ma có vẻ hơi nghi hoặc, nói ví dụ như liền là tại khác biệt thế giới bên trong có thể trông thấy cùng nó giống nhau như. Đúc người, ngươi là nói... Loạn ma nhìn một cái nơi xa bận rộn Khâu Tiểu Nhã. Giờ khắc này như có điều suy nghĩ. Đối Trần Minh trước đó hành vi không hiểu có chút lễ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.